Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Chương 169 có đan dược chính là tùy hứng. Những người đó ý tưởng còn chưa nói xuất khẩu trực tiếp bị Thiên Lan đổ đi xuống. Ở vừa thấy bị bọn họ vây quanh ở trung gian Lam gia người. Cái này mọi người sắc mặt càng là khó coi. Lam gia chỉ sợ là toàn bộ đại lục nhất đoàn kết gia tộc. Phía trước bọn họ liền lực phủng Vân Thiên Lan, lúc này khẳng định là sẽ không hủy đi nàng đài. Lợi thế ở ta trên tay, lựa chọn quyền cũng ở ta trên tay. Ngươi cảm thấy, ta là hủy hoại này đó đan dược mau, vẫn là các ngươi giết ta tới cũng nhanh. Thiên Lan lạnh căm căm con ngươi, làm người lấy không chút nghi ngờ nàng lời nói. Đại lục này thượng, cái nào không phải thà rằng hủy diệt cũng không xa tiện nghi người khác. Liền tính bọn họ tốc độ cực nhanh giết Vân Thiên Lan. Nhưng nàng vẫn là có cơ hội đem đan dược hủy diệt. Quan trọng nhất chính là như nàng theo như lời. Bọn họ căn bản không biết nàng giảng đan dược đặt ở nơi nào. Trên người nàng không có bất luận cái gì có thể dùng làm chữ vật không gian đồ vật. Liền tính muốn cướp cũng không từ dưới tay. Mà cuối cùng một cái đường lui Lam gia cũng bị nàng cấp phá hỏng. Hiện giờ bọn họ còn có lựa chọn sao? Không có, hoặc là tiếp thu nàng ý kiến, đan dược cấp một bộ phận, hoặc là tất cả mọi người đều chết, bình chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, kia đại hán trước hết mở miệng, không biết Thiên Lan tiểu thư nói một bộ phận người là nào bộ phận người. Tự nhiên là cùng ta không ân oán, ngươi gặp qua cái nào sẽ cứu địch nhân ngu xuẩn. Thiên Lan trắng kia đại hán liếc mắt một cái. Này còn dung tưởng sao? Kia đại hán sắc mặt vui vẻ. Trừ bỏ vừa rồi hắn cùng Vân Thiên Lan không có bất luận cái gì ân oán. Hơn nữa xem nàng bộ dáng này cũng không tính toán truy cứu phía trước sự. Hướng bên cạnh người mấy người xử cái ánh mắt, mấy người nhanh chóng đi vào vòng luẩn quần. Thái độ rõ ràng, này đại hán thái độ, Thiên Lan rất là vừa lòng. Dứt bỏ hắn ban đầu kêu câu kia. Hắn cùng chính mình cũng xác thật không có gì thù, có đại hán đi đầu, lập tức lại có một ít đi vào, đều là một ít đi theo đội ngũ tồn tại cảm không thế nào cao. Nhưng là kia thật đánh thật là cùng Thiên Lan không có bất luận cái gì ân oán. Xác định những người này vô hại sau, Thiên Lan thật sự lấy ra đan dược, một người đã phát một viên, này một động tác, lập tức lại có một ít người phản chiến. Lúc này Mộ Dương bên kia trừ bỏ Ân gia cùng Tiêu gia cũng chỉ có thể hạ linh sư công sẽ cùng thuần. Thú sư hiệp hội, lính đánh thuê hiệp hội vốn là cùng luyện đan hiệp hội giao hảo. Vừa rồi bọn họ cũng chỉ là vây xem, không có tham dự, Thiên Lan đưa ra cái điều kiện kia. Bọn họ tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền gia nhập Thiên Lan đội ngũ. Này chỉ trận pháp hiệp hội, cái này hiệp hội người đều là nhân tinh. Ở Đại Hán lúc sau liền phản chiến, tức giận đến Mộ Dương sắc mặt xanh mét, hắn đưa ra cái này kiến nghị thời điểm, này đó thế lực lớn chung cũng gần chỉ có Ân gia cùng Mộ gia. Linh sư công sẽ ứng hạ, người khác không phải trầm mặc chính là một bộ xem diễn tư thế. Đến nỗi Lâu Hề gia tộc, hắn nhưng không cái kia lá gan đi trêu chọc, hiện giờ kia Vân Thiên Lan bất quá nói mấy câu bọn họ liền lập tức biểu lộ lập trường. Bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Có đan dược, chính là tùy hứng, Mộ gia chủ, còn muốn ta mệnh sao? Thiên Lan phân phát xong đan dược, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dương. Nàng cùng Mộ gia chính là có thù oán. Đến nỗi Tiêu gia cùng Ân gia, kia khẳng định là chết thù. Ân gia dẫn đầu người dường như là Ân gia tứ trưởng lão. Thực lực ở Linh Hoàng đỉnh, ít ngày nữa liền có thể đột phá. Tiêu gia còn lại là Tiêu Hiên cùng Tiêu Tuấn. Này hai người đều cùng Thiên Lan có chút xích mích. Vân Thiên Lan, người tàn nhẫn, Mộ Dương nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Cũng gần nói ra mấy chữ này. Hiện giờ còn có cái gì hảo thuyết? Vốn là hắn bên này người hiện giờ đều phản chiến đến Vân Thiên Lan bên kia. Đan dược ở đàng kia cách, hắn mặc kệ khai ra cái dạng gì điều kiện. Những người này chỉ cần không ngu đều sẽ không tha thực sự ở chỗ tốt bôn kia căn bản không biết. thời điểm mới có thể thực hiện chỗ tốt ở phản chiến trở về. Mộ Bối Tâm bên người đảo còn có chút người, nhưng là cùng Thiên Lan bên này so sánh với chính là hoàn toàn không đủ xê monster hơn nữa bọn họ. Thần sắc do dự, tầm mắt không ngừng ở Thiên Lan cùng Mộ Bối Tâm chi gian qua lại chuyển động. Mệnh cùng mỹ nhân không có khả năng kiêm đến, bọn họ lúc này nếu là phản chiến, như vậy theo đuổi Mộ Bối Tâm liền vĩnh viễn không có khả năng. Chính là, bọn họ liền tính lưu lại, theo đuổi đến Mộ Bối Tâm cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thân phận của nàng dung mạo chú định nàng sẽ không lựa chọn bọn họ loại này bình phàm người. Chính là khi bọn hắn quyết định quá khứ thời điểm, Thiên Lan lại là mang theo những người đó xoay người đi rồi. Mộ Bối Tâm nhìn như không có gì biến hóa đứng ở nơi đó. Nhưng chỉ có chính nàng biết nàng đáy lòng phẫn nộ có bao nhiêu nghiêm trọng. Này đó nam nhân luôn miệng nói ngưỡng mộ chính mình, vì nàng là cũng nguyện ý. Chính là ở sinh mệnh lựa chọn trước mặt, nàng lại là bị từ bỏ cái kia. Đương nhiên Mộ Bối Tâm là sẽ không đem cái này quy kết đến chính mình không đủ có xinh đẹp, không đủ hấp dẫn người phân thượng, nàng trực tiếp đem này bút chướng tính ở Thiên Lan trên đầu. Nàng thề, chờ nàng đi ra ngoài, chờ nàng đi ra ngoài, nhất định phải làm nữ nhân này thanh danh hỗn độn. Kia mấy người chỉ có thể nhìn Thiên Lan đi xa bóng dáng. Mà vừa chuyển đầu, Mộ Bối Tâm đã đứng ở Mộ Dương bên người. Giữa mày ghét bỏ làm cho bọn họ trong lòng như sấm đánh. Có câu nói kêu lên khi không chờ. Thiên Lan chính là điển hình kia loại người. Nàng liền tính là dùng đan dược lợi dụ những người này. Nhưng không đại biểu nàng là sợ những người này. Nàng hiện tại hoài hài tử. Tự nhiên là đem đánh nhau cơ suất hàng đến thấp nhất. Quy Nhai yên lặng hướng Thiên Lan dựng cái ngón tay cái. Nha đầu này làm việc càng ngày càng kín đáo, những người này thật sự nếu là vây công bọn họ, kia cũng là kiện khó giải quyết sự. Quy Nhai nếu là biết Thiên Lan chỉ là sợ hãi thương đến hài tử, nàng mới không muốn động thủ, chỉ sợ đến một cái tát chụp chết nàng. Mới hơn một tháng, tùy tiện nàng như thế nào nhảy nhót đứa nhỏ này đều sẽ không có việc gì hảo sao. Thiên Lan trên tay hiện tại có đan dược. Đó chính là nắm giữ những người này kế tiếp lộ trình sinh tử. Gián tiếp cung cấp với bọn họ cố chủ, những người này đều là trên đại lục tương đối tản mạn thế lực. Hàng năm ở trên đại lục pha trộn, tính tình hào sảng, không giống những cái đó đại gia tộc kín người là xấu xa hình thức. Thiên Lan cho bọn họ một cái đường sống, bọn họ tự nhiên là đem Thiên Lan đặt ở một cái độ cao thượng. Vì thế toàn bộ đại bộ đội bị chia làm ba cái đội ngũ. Lấy Thiên Lan cùng Quy Nhai cầm đầu lớn nhất đội ngũ. Mộ Dương đoàn người, cùng với Lâu Hề gia tộc cùng kia mấy cái chưa kịp đứng thành hàng người. Càng đến mặt sau, mọi người mới phát hiện đi theo Vân Thiên Lan nhật tử thật sự là sàng. Hoàn toàn không cần lo lắng chịu đói. Đến nỗi chịu đông lạnh, có linh lực, nơi nào còn sẽ chịu đông lạnh. Chính là bọn họ cũng phát hiện, cái này thiếu nữ dường như phun ra một đường, cả người nhìn qua dị thường gầy ốm, nhưng nàng trước nay không kêu một câu, mỗi ngày hành trình cũng chưa từng rơi xuống, liền tính là bọn họ nhìn đều đau lòng, cuối cùng là tới rồi, Thiên Lan nhìn trước mặt nguy nga băng sơn. Trường tùng một hơi, toàn bộ đều là hữu khí vô lực dựa vào Quy Nhai. Này hoài cái hài tử, quá lăn lộn nàng. Chờ tên tiểu tử thúi này ra tới, nàng thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Nếu ngươi muốn hỏi vì cái gì là cái tiểu tử mà không phải nha đầu, kia Thiên Lan có thể chém đinh chặt sắt nói cho ngươi. Lấy Đế Lâm Nguyên kia bưu hãn trình độ, là cái nha đầu khả năng tính bằng không? Chính là như vậy tín nhiệm hài tử cha hắn, tùy hứng, nơi này dao động rất lợi hại. Quy Nhai một tay đỡ Thiên Lan. Thần thức hướng kia băng sơn quét tới, kia cổ lực lượng chính là từ này băng sơn trung phát ra. Lớn như vậy tòa sơn, chẳng lẽ muốn đi lên? Thiên Lan ngửa đầu nhìn kia cơ hồ nhìn không thấy đỉnh núi băng sơn. 90 độ vuông góc, này muốn đi lên chỉ có thể dùng phi a. Hơn nữa kia độ cao linh lực theo không kịp người còn không nhất định có thể bay lên đi. Hiện tại vấn đề là, nơi này trừ bỏ Quy Nhai, Lâu Hề Mộc, chỉ sợ có thể phi không vượt qua 10 cái ngón tay. Đừng hỏi vì cái gì có nhiều người như vậy, những cái đó đại gia tộc người trong sao có thể không có át chủ bài. Phương diện này có vài cái nàng đều nhìn không thấu thực lực. Tất nhiên là ở Linh Đế. Không, kia dao động là từ phía dưới truyền đến, Quy Nhai lắc lắc đầu. Khẽ cau mày, nhưng là rất kỳ quái. Nơi này mỗi một cái hợp với núi non đều có một cái đồng dạng dao động phía trước cách đến xa. Dao động là giống nhau lại có phong tuyết quấy nhiễu. Hắn không phát giác tới thực bình thường. Hiện giờ cách đến như vậy gần. Ở phát hiện không ra, hắn cũng không cần được xưng là Quy Nhai đại nhân. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ mỗi cái núi non hạ đều còn có cái bảo bối không thành? Thiên Lan tầm mắt đảo qua kia một loạt núi non, ít nhất đến có 7-8 tòa đi. Đây là kỳ quái địa phương. Sở hữu đồ vật phát ra linh lực dao động đều là không giống nhau. Liền tính là cùng cá nhân làm được linh khí đều không thể, cái này Thiên Lan nhưng thật ra biết. Tựa như hiện đại vân tay giống nhau, không có khả năng sẽ trọng dạng, linh vật cũng là như thế, tản mát ra dao động đều là có linh trí đồ vật. Chúng nó đều là độc nhất vô nhị đồ vật, không có khả năng sẽ tản mát ra đồng dạng dao động. Liền sư phụ ngươi đều không rõ, cái này mặt không chừng là cái gì đại bảo bối. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Thiên Lan có chút tái nhợt trên mặt bài trừ một nụ cười. Lấy lòng nhìn Quy Nhai. Quy Nhai bổn ý cũng là đi xuống nhìn xem. Rốt cuộc này quá khác thường. Nhưng là hắn lại suy xét đến Thiên Lan lúc này thân thể. Kia băng sơn dưới độ ấm khẳng định sẽ càng thấp. Huống chi đi xuống phương pháp đều còn không có. Làm nàng đi theo hắn thật là có chút lo lắng. Có bảo bối ra. Chúng ta muốn hay không cũng đi. Đi cái gì đi, mệnh cũng chưa còn đi. Hiện tại là đi ra ngoài quan trọng đi. Lão tử nhưng không nghĩ đãi ở chỗ này, dù sao đều phải đã chết. Còn không bằng đi liều một lần. Nói không chừng đây là đường đi ra ngoài a. Quy Nhai đại nhân cùng Thiên Lan tiểu thư không có khả năng vô duyên vô cớ mang theo chúng ta đến. Nơi đây đi, hư. Vẫn là xem Quy Nhai đại nhân cùng Thiên Lan tiểu thư như thế nào quyết định đi, phía sau thảo luận. Tự nhiên không có tránh được Thiên Lan cùng Quy Nhai lỗ tai. Nhiều như vậy hào người trông cậy vào, hai người tỏ vẻ cũng có chút Alexander a. Đương nhiên Quy Nhai tuyệt đối không phải bởi vì những người này. Mà là Thiên Lan, nàng khăng khăng muốn đi xuống hắn không đồng ý hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng quyết định. Cho nên nói. Vừa rồi nàng chỉ là nói cho hắn, mà không phải ở dò hỏi hắn, chỉ cần tưởng tượng đến Đế Lâm Nguyên gương mặt kia, Quy Nhai đáy lòng chính là một trận bất đắc dĩ. Này nếu là ra chuyện gì, còn không được tính ở hắn trên đầu, mà kệ chính nàng chạy loạn, còn không bằng chính mình mang theo trên người, tốt xấu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, cuối cùng Quy Nhai càng là làm nàng thả ra Lục Y. Lục Y xuất hiện lập tức khiến cho không nhỏ xôn xao. Hình người thú a, tuy rằng ở linh thú điện gặp qua không ít hình người thú. Nhưng là này bị khế ước hình người thú vẫn là lần đầu tiên thấy. Hâm mộ đồng thời, những người này càng là kiên định đáy lòng quyết định, tuyệt đối không thể đắc tội cái này thiếu nữ. Hết chương.